Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, Hòa Tiễn đánh tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Trên thực tế, không riêng gì Úc, Papua nước Cộng Hòa, Hàn Quốc, Đài Loan đều có ý tiến cử TSAAD. Chấm ngoặc kép, Ferdinand nói, thần sắc cũng không gặp lo lắng. Những quốc gia này ăn bài TSAAD, không thể nghi ngờ là đem Vương quốc Baisin bán đứng. Úc, Papua nước Cộng Hòa, Hàn Quốc, cái trước là Nam Minh thành viên nước, người sau là Vương quốc chiến lược đồng bạn hợp tác. Một đao này thọt lợi hại. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong vô hình cười một tiếng. Là nước Mỹ đang làm chuyện chứ? Ponson gật đầu một cái. Mới vừa phải nói, trên cổ tay ơ ba đột nhiên vang lên. Sắc mặt hắn ngay tức thì đại biến. Ngẩng đầu nhìn Trương Dịch Phong nói. Quốc vương bệ hạ, ngay mới vừa rồi, nước Mỹ các châu chữa lửa ngành lấy siêu thị Stanley. Điện thoại Mộng Huyễn trực doanh tiệm chữa lửa phương tiện không hợp cách làm lý do. Cưỡng chế đóng ngưng lại tấm 40 nhà siêu thị Stanley cùng với trực doanh tiệm. Chấm ngoặc kép, phòng họp một vùng tĩnh mịch. Đang ngồi hơn 10 vị các tướng quân ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Đứng dậy rời đi phòng họp. Đi tới cửa lúc này đột nhiên nói. Lần nữa bắt đầu sử dụng sấm sét kế hoạch tác chiến. Chấm ngoặc kép, dạ, quốc vương bệ hạ. 20 mấy vị tướng quân chợt đứng lên, sấm sét kế hoạch tác chiến, bởi vì vương quốc quốc tế địa vị tăng lên, kinh tế hoàn cảnh cải thiện duyên cớ, đã niêm phong, nhưng là bây giờ nước Mỹ không che giấu chút nào động thủ. Cái kế hoạch này bị lần nữa bắt đầu sử dụng, trở lại cung cầu vòng không bao lâu, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà giận đùng đùng đi tới, người nước Mỹ quá khi dễ người. Cái này rõ ràng liền là cố ý đánh đè chúng ta. Chó má chữa lửa tồn tại vấn đề. Đều là mượn cớ. Giang Thanh Yến mặt âm trầm. Tức miệng mắng to. 2012 ở nước Mỹ bị cưỡng chế hạ tuyến. Thái Phương Hà lạnh như băng nói. Lý do gì? Tồn tại hư giả tuyên truyền. Đưa tới xã hội hốt hoảng. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong lắc đầu cười cười. Hai nữ gặp hắn không thèm để ý chút nào. Không khỏi kinh ngạc đứng lên. Trương Dịch Phong cũng không phải là loại này thua thiệt sau này im hơi lặng tiếng người. Giang Thanh Yến nằm sấp ở trên bàn làm việc. Ánh mắt đe dọa nhìn hắn hỏi. Có phải hay không vương quốc xảy ra chuyện? Đàn bà thông minh thật là đáng ghét đâu. Nước Mỹ hướng vương quốc tiên chiến. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Tiên chiến. Ở Trương Dịch Phong xem ra nước Mỹ ở vương quốc bốn phía quạt gió thổi lửa. Đường hoàng đóng ngưng lại vương thất sản nghiệp. Chính là tuyên chiến. Rất rõ ràng. Người nước Mỹ không muốn xem vương quốc Baisin ung dung tự tại đi xuống. Đáng tiếc. Boulevard bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bây giờ vương quốc Baisin cũng không phải là nước Mỹ có thể tùy ý nắn bóp. Qua mấy ngày ta phải đến TQD. Chấm ngoặc kép. Giang Thanh Yến. Thái Phương Hà ngẩn người. Cũng tốt, thuận tiện đem Mặc Nùng nhận lấy. Hôn lễ chậm lại cũng không quan hệ. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Các người nghĩ gì vậy? Nói lễ quốc khánh cử hành hôn lễ liền tuyệt sẽ không đổi. Lần này đi TQ là cổ lão mời. Quê quán cũng không quá yên ổn. Đài Loan lại làm chuyện. Lần này quê quán quyết tâm rất lớn. Đã sớm nên như vậy. Quê quán thu phục Đài Loan. Ta quyên tiền 100 triệu kim nạp. Giang Thanh Yến ngang ngược nói. Giang đại mỹ nữ như thế có tiền. Cho ta chút đi. Trương Dịch Phong âm dương quái khí cười trêu nói. Giang Thanh Yến mập mờ nháy mắt. Ta đều là ngươi. Vẫn không biết. Chị Phương Hà. Chúng ta đi. Cùng ngày. Vương quốc Baisin ngoại trưởng tổ chức ký giả truyền thông sẽ. Kháng nghị Úc. Papua nước Cộng Hòa an bài TSAAD. Cũng yêu cầu hai nước lấy Nam Thái ổn định đại cuộc làm trọng. Nhận định tình hình, Dozono bành trướng dã tâm ngay tức thì bị tưới lạnh thấu tim. Hắn cuối cùng nhớ tới là ai giúp đỡ hắn đi tới hôm nay. Tỉnh táo lại, nhất thời hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh. Công khai bày tỏ TSAAD đều là lời đồn đãi. Papua nước Cộng hòa không có dẫn nhập TSAAD ý đồ. TSAAD đối với Vương quốc Bisin uy hiếp công khai sau đó. Vương quốc dân thành phố tự phát tổ chức du hành. Kháng nghị Úc chính phủ được ví. Cũng yêu cầu nội các chọn lựa cương quyết các biện pháp. Nhưng là Hosea lần nữa ôm lên nước Mỹ bắp đùi. Đối với dân chúng tiếng hô mặc kệ không để ý tới. Như cũ mình thích thì mình làm thôi. Cũng ở ngày thứ hai công khai tuyên bố thối lui ra Nam Minh. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Từ trong chương dịch phong thấy được nước Mỹ quyết tâm. Yên lặng hơn nửa năm Úc Châu Đại Lục. Lần nữa, Vân Ba quỷ dị. Chủ Úc Vương quốc lục quân đệ ngũ sư. Thứ sáu sư. Thứ bảy sư. Thứ tám sư. Thứ chín sư. Độc lập xe tăng lữ. Độc lập pháo binh lữ. Hơn 100.000 võ trang tận răng tác chiến người máy ép tới gần ngưng chiến phòng tuyến. Năm lớn hàng không đại đội thường xuyên điều động. Đối với Úc làm áp lực. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Vì giữ Nam Thái ổn định. Nước Mỹ quyết định phái ra tàu Lincoln hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu chạy tới Úc. Chấm ngoặc kép. Nước Mỹ Thái Bình Dương chiến khu bộ tư lệnh phát ngôn viên hướng ngoại giới công bố chí hàng. Không mẫu hạm nhóm chiến đấu chiều hướng. Tàu Lincoln, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu từ mẫu cảng bang Washington Everett lên đường. Đây là nước Mỹ đang chứng tỏ thái độ. Giúp đỡ Úc thái độ. Nước Mỹ có lẽ cho rằng Vương quốc Bisin không dám động tay. Nhưng trong thực tế, ở nước Mỹ hàng không mẫu hạm xuất động lúc này Vương quốc chiến đấu cơ đã bay đến Úc bầu trời. Úc hoàng gia không quân phái ra chiến đấu cơ chặn lại. Tổn thất thảm trọng, hết thảy các thứ này, cũng không có đánh loạn chương dịch phong hành trình. Úc chiến hỏa nổi lên lúc này hắn đã ngồi tàu quốc vương máy bay đặc biệt bay để Bắc Kinh. Cổ lão, thủy lão đến sân bay nghênh đón, đây coi như là cao nhất cách thức tiếp đãi. Chương dịch phong, cổ lão, thủy lão ở sân bay đối với ký giả vẫy tay, sau đó ngồi xe đi Trung Hải. Chúng ta còn không có động thủ. Vương quốc Bisin ngược lại là động trước. Cổ lão cười nói. Trương Dịch Phong nhấp mân nước trà. Không có biện pháp. Luôn có người không biết sống chết. Đi trên họng súng đụng. Có mấy thành chắc chắn. Cổ lão nghiêm túc hỏi. Vận dụng thủ đoạn đặc biệt. 100% chắc chắn. Trương Dịch Phong trả lời. Cổ lão. Thủy lão hơi biến sắc mặt. Không nên vọng động. Bây giờ hòa bình tới không dễ. Hai người thủ trưởng không cần lo lắng. Ta không biết dùng bom nguyên tử. Biết bọn họ muốn nói cái gì. Trương Dịch Phong nhanh chóng tỏ thái độ. Vậy, chấm ngoặc kép, giữ bí mật. Trương Dịch Phong thần lải nhải nói. Tên láo cá, cổ lão cũng buông lòng. Dựa theo hóa ra kế hoạch là muốn cho Vương quốc Bisin ở Nam Dương trấn nhiếp nước Mỹ. Kéo nước Mỹ hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau. Bây giờ biến thành Vương quốc Bisin hát vở kịch. Chúng ta cùng Đài Loan sự việc thành thứ yếu. Cũng không coi là thứ yếu. Nước Mỹ ở Tây Thái có hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Các người áp lực cũng không nhỏ. Trương Dịch Phong trên mặt có chút bận tâm. Hoa Hạ xác thực mạnh mẽ. Nhưng là hiện giai đoạn cùng nước Mỹ so với nhất định có chênh lệch. Đây là muốn nhận rõ thực tế. Chiến tranh không phải trò đùa. Hơi có bất ngờ cũng biết tan xương nát thịt. Cổ lão con mắt thâm thúy. Giờ khắc này, chúng ta đã đợi sắp 60 năm. Kinh này sau này, TQ sẽ tái hiện thịnh đường phong quang. Sừng sững đỉnh thế giới. Trương Dịch Phong trong mắt cũng hiện lên ước mơ hướng tới. Hắn là Vương quốc Bisin quốc vương. Đồng thời cũng là con cháu Viêm Hoàng. Tổ quốc bay lên, là mỗi cái người hoa mơ ước. Cổ lão cười một tiếng. Đột nhiên nói. Cảm ơn. Trương Dịch Phong ngẩn người. Có chút không biết làm sao. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Ám huyết cùng với Phó Phi Bạch song song đi tới. Ám huyết nói khẽ với Trương Dịch Phong nói. Quốc vương bệ hạ. Nước Mỹ tàu Lincoln. Hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu cấp dưới Nga hợi Nga cấp chiến lược tàu lặn. Nguyên tử hướng Vương quốc chú Úc quân đội bắn cây đinh ba hỏa tiễn liên lục địa. Chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.